Mê mẩn vì em, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt anh Triệu cũng trắng bệch như thế, nhìn thoáng qua chị Vương đồng tình, hơi lùi lại đằng sau, lùi tới bên cạnh Hình Sướng Thư, nhưng lúc này con quỷ có bộ dáng cổ quái đáng sợ ấy vẫn chưa từ bỏ ý định vẫy tay về phía Hình Sướng Thư, luôn mồm gọi Sướng Thư cứu em. Liên tục anh Triệu lập tức cảm thấy nghệ sĩ nhà mình hình như đáng thương hơn, tự dưng bị một con quỷ không rõ là gì bám theo. Tất cả mọi thứ với Hình Sướng Thư mà nói vốn chính là tai bay vạ gió. Trừ điều này ra thế mà tay không có thể tóm được yêu quỷ kia, bắt nó đứng im, Du Lệ mới càng đáng sợ hơn. Cái vị nữ thần bình hoa trong giới giải trí này tự dưng biến thành đạo sĩ bắt quỷ từ bao giờ vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thật sự là cao nhân lánh đời gì đó, chỉ muốn tới chơi đùa trong giới giải trí thôi ư? Anh Triệu đột nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn gương mặt bị đám lụa đỏ trên người yêu quỷ càng tôn lên vẻ mỹ lệ bức người, người phàm sao có thể có vóc dáng thế này chứ? Chắc chắn là thế ngoại cao nhân có năng lực thần kỳ mới đúng. Lúc này, Mễ Thiên Sư đã rót nước bùa cho Ôn Trúc Tâm trên giường, sắc mặt Ôn Trúc Tâm bằng mắt thường nhìn thấy giảm dần tái xanh, tuy vẫn còn tái nhợt nhưng ít ra không giống bộ dạng suy yếu không sức như vừa rồi nữa. Được rồi, Mễ Thiên Sư nói, chị Vương đột nhiên hoàn hồn, lo sợ bất an nhìn tới, lúc này ánh mắt chị không còn coi thường Mễ Thiên Sư nữa, giọng điệu cũng không còn cứng như vừa rồi, mà hỏi thẳng một câu. Đại sư, Trúc Tâm nhà chúng tôi sao rồi? Cô ấy uống nước bùa, chắc sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Thật sao? Chị Vương vui sướng hỏi, vội và tiến gần, nhìn thấy sắc mặt Ôn Trúc Tâm trên giường quả nhiên không còn khó coi như trước nữa, lập tức vui sướng mãi. Vậy cô ấy lúc nào mới tỉnh? Chắc một lát nữa đi. Mễ Thiên Sư kiên nhẫn đáp, vừa rồi tôi nói rồi, tiểu thư Ôn là bị yêu quỷ bám lên người thời gian không ngắn, âm khí trong cơ thể rất nặng, tuy vừa uống nước bùa, nhưng vẫn còn yếu một thời gian nữa, tốt nhất là tĩnh dưỡng kỹ một phen. Chị Vương gật đầu tự dưng tin tưởng anh ta, hỏi thẳng. Đại sư, anh có thể nói cho chúng tôi một chút, rốt cuộc chuyện này là thế nào không? Sao Trúc Tâm nhà chúng tôi lại chọc phải? Mấy thứ này thế? Vừa nói chị Vương vừa sợ nhìn thoáng qua yêu quỷ bị Du Lệ tóm được, thầm nuốt nước bọt. Hiện giờ chị vẫn thấy chóng mặt nhức đầu, nghi ngờ mình vẫn đang mơ, sao trên thế giới tự dưng có quỷ chứ? Tận mắt thấy, lại khiến chị hết cách trốn. Đầu chị thấy choáng váng, nếu là mơ, hy vọng mai tỉnh lại thế giới lại khôi phục bình thường đi. À, chuyện này ý à, để tôi hỏi nó xem thế nào. Mễ Thiên Sư chỉ vào yêu quỷ kia, ánh mắt mọi người đều nhìn đến chỗ anh ta chỉ, lúc nhìn thấy gương mặt chẳng phải người chẳng phải thú của yêu quỷ kia thật sự vừa xấu vừa khủng bố, lại bị dọa sợ lần nữa. Tuy nói quỷ cũng rất dọa người, nhưng quỷ họ biết vẫn có hình dáng con người nha, đâu có giống con này, trông thì giống động vật bình thường, thế mà lại có hình dáng con người, trông qua thấy lạ chút, càng dọa người hơn cả quỷ. Vẻ mặt Hình Sướng Thư vẫn sững sờ, chẳng có phản ứng gì. Nó chỉ là yêu hồ mới hóa hình không lâu, đạo hạnh cũng không cao lắm, sau khi vô ý chết, trong lòng có chấp niệm không thể đi đầu thai. Vừa lúc tiểu thư Ôn đi qua nơi nó chết, nên bám luôn lên người tiểu thư Ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương và anh Triệu nghe xong thì hiểu rõ vì sao tiểu thư Ôn bị bám lên người, cũng do bản thân xui xẻo, nếu Ôn Trúc Tâm không đi ngang qua nơi nó chết, chắc nó cũng không bám lên người làm gì. Anh Triệu hỏi đột ngột, sau khi nó bám lên người tiểu thư Ôn, vì sao lại chạy đuổi theo Hình Thiên Vương của chúng tôi thế? Đương nhiên là, bởi vì tôi là fan của Sướng Thư nha, yêu quỷ dùng giọng nói rít lên. Tôi rất thích Sướng Thư là chồng của tôi chỉ mơ được ở cùng với anh ấy thôi, không muốn hại người. Mọi người bị cái giọng rít lên sắc bén đâm vào màng tai thấy mà đau, đặc biệt sau khi nghe nó nói xong, chị Vương và anh Triệu đều run lẩy bẩy, lập tức nhìn đến sắc mặt tái thảm hại của Hình Sướng Thư. Hình Sướng Thư từ trạng thái linh hồn bay đi giờ tỉnh lại, nghe nói thế cả người đều không ổn. Anh ta chỉ mong bản thân mình bị điếc thôi. Chắc do biểu hiện của Hình Sướng Thư khó chịu, nên yêu quỷ đang chìm đắm trong giấc mộng mình là vợ của Hình Thiên Vương tự dưng hiểu ra, nhưng chẳng chịu thừa nhận, chỉ một lòng nhận định, nó mới là vợ của Hình Sướng Thư cầu xin nói với anh ta. Chồng à, anh phải cứu em đó, người phụ nữ này quá xấu, cô ấy vẫn cứ tóm lấy em. Hình Sướng Thư lại bị tiếng gọi, chồng à của nó kêu lên mà linh hồn lại bay mất tiêu. Tuy trên mạng có rất nhiều cô gái trẻ đều gọi anh ta là chồng, nhưng cách cái màn hình, xem xong thì thôi, đâu có giống hiện giờ bị một con quỷ khủng bố giáp mặt gọi mình là chồng, điều này cũng quá khủng đi. Có lẽ nhìn Hình Sướng Thư thật quá đáng thương, Du Lệ nghẹn cười, hôi hôi con yêu quỷ kia, nói hung tợn. Mày đừng nói láo, mày chết rồi, hẳn là nên đi đầu thai mới đúng chứ. Cho dù mày không chết, mày và Hình Sướng Thư cũng không quen biết, tự dưng gọi người ta là chồng, hành vi đó chẳng rụt rè gì cũng mang phiền phức đến cho người ta. Yêu quỷ thét lên chói tai. Không cần, không cần, anh ấy là chồng của tôi. Tôi muốn chồng tôi, Du Lệ, im đi, chồng ơi, cứu em, mau cứu em. Yêu quỷ giống như một cô gái nhỏ vậy, cứ cất tiếng kêu chồng cứu mạng, kêu tới mức mọi người trong phòng nhức hết cả đầu, con gấu con này đến từ đâu, chỉ muốn đánh chết thôi. Trừ Huyệt tiến lên, mặt lạnh tanh bảo, Tiểu Lệ Chi, nó quá giảo hoạt, bóp chết nó rồi tính sau. Yêu quỷ đột nhiên im bặt hoảng sợ nhìn anh. Khác hẳn khi đối mặt với Mễ Thiên Sư và Du Lệ chẳng thấy sợ, còn với ma đầu Trừ Huyệt giết quỷ không chớp mắt này, nó sợ thực sự. Con ma đầu này chắc chắn đã bóp chết rất nhiều quỷ rồi, có thể cảm giác được lệ khí và sát khí trên người anh ta. Du Lệ không ngờ Trừ tiên sinh uy hiếp vậy mà hữu hiệu, trong lòng chấn động, nói với yêu quỷ kia. Mày không nghe lời, bóp chết mày rồi tính sau, đỡ phải lo lắng đưa mày đi đầu thai làm gì. Yêu quỷ hoảng sợ trợn to mắt, cái miệng hồ ly hơi hé mở, lại chẳng dám thét chói tai nữa. Lúc này Mễ Thiên Sư lại thừa dịp nói vào, hiện giờ mày đã nhìn thấy hình tiên sinh, có thể đi đầu thai được chưa? Yêu quỷ quay đầu nhìn về phía hình sướng thư, hình sướng thư đứng sững sờ ở đó chẳng nói nổi câu nào. Đột nhiên yêu quỷ hai mắt trào huyết lệ, nói thút tha thút thít. Tôi chỉ thích có một người, chưa từng hại người nào, tôi không làm sai cái gì cả. Mày bám lên trên người, là sai. Mễ Thiên Sư đi tới, nói đầy thấm thía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quỷ có thể đi đầu thai không dễ, mày hẳn nên quý trọng cơ hội này, biết đâu kiếp sau mày đầu thai vào chỗ tốt có thể hoàn thành tâm nguyện đi. Yêu quỷ rưng rưng nước mắt hỏi dò, tôi muốn được gả cho hình sướng thư, được không? Hình sướng thư, Mễ Thiên Sư nhìn hình sướng thư một cái cười bảo, vậy còn phải xem sau này các người có duyên phận không nữa, nghe bảo Minh Tinh kết hôn rất muộn, giờ mày đi đầu thai, đợi lúc mày lớn lên, hình tiên sinh cũng mới có hơn 40 tuổi, lúc này kết hôn cũng không có muộn. Hình sướng thư cảm ơn, tôi đang tính sang năm kết hôn luôn. Yêu quỷ lập tức vui vẻ hẳn lên, vậy được rồi, tôi đi đầu thai đây. Mễ Thiên Sư thở phào, cuối cùng cũng thuyết phục được con gấu con này. Những người khác cũng thở phào, tuy trong lòng vẫn thấy hơi sợ, song yêu quỷ này rõ ràng cũng không thể ép được, cũng chưa hại người, hơn nữa còn có Mễ Thiên Sư và Du Lệ trấn giữ cạnh yêu quỷ này, có lật ngược cũng không cần sợ như thế. Mễ Thiên Sư lập tức định ra phép đưa nó đi đầu thai, tránh đêm dài lắm mộng, ai ngờ yêu quỷ đột nhiên bảo. Chậm đã, Mễ Thiên Sư ngưng lại, chẳng lẽ con yêu quỷ này thật sự muốn đổi ý sao? Chị Vương và anh Triệu Cung sốt ruột mãi, thật là muốn đổi ý đó chứ. Yêu quỷ nhìn về phía hình sướng thư bảo, chồng à, em chẳng có cách nào ngủ với anh, vậy có thể nắm tay anh được không? Hình sướng thư cứng đờ nhìn nó, so với bị ngủ với một con quỷ thì nắm tay còn có thể chấp nhận được, nói cứng ngắc. Được, chị Vương và anh Triệu không ngờ được con yêu quỷ này thế mà còn muốn ngủ với hình sướng thư, lập tức nhìn về anh ta với ánh mắt đồng tình, nhưng nghĩ tới yêu quỷ bám lên người Ôn Trúc Tâm, lại còn hạ thuốc với hình sướng thư, còn muốn dùng thân thể Ôn Trúc Tâm một đêm vi vu với hình sướng thư, suýt nữa thì thành may mà Du Lệ phát hiện ra sớm. May lắm nha, nếu thực sự để con yêu quỷ kia dùng thân thể Ôn Trúc Tâm mà ngủ với hình sướng thư, sau này Ôn Trúc Tâm tỉnh lại vậy bọn họ phải làm sao đây? Tương lai hình sướng thư và Ôn Trúc Tâm phải đối mặt chuyện này thế nào? Không ai biết được ý nghĩ của hai người đại diện, chỉ thấy Du Lệ đã thả con yêu quỷ trong tay ra, yêu quỷ bay nhẹ về phía hình sướng thư, nắm tay anh ta. Cả quá trình hình sướng thư cứng ngắc người, lại không lùi lại phía sau. Tay yêu quỷ dễ dàng xuyên qua tay hình sướng thư, hiện giờ đạo hạnh của nó hết cách ngưng tụ hình thể, dĩ nhiên chẳng cách nào chạm tới thân thể người ta, nên chỉ đành bám lên thân người. Yêu quỷ lại khóc òa lên. Du Lệ bất đắc dĩ bảo, sao mày lại thích khóc vậy chứ, tuổi mày cũng chẳng còn nhỏ nữa đi, nghe bảo yêu tinh tu hành rất lâu mới hóa hình, còn sống lâu hơn con người nữa. Yêu quỷ thút thít đáp, người ta chỉ mới có 18 tuổi thôi à, còn trẻ đẹp lắm mà, rất xứng với chồng đó. Hình sướng thư muốn nói gì lại thôi, định bảo nó đừng có gọi mình là chồng nữa, nhưng nghĩ lát nữa đợi nó đi đầu thai nên không mở miệng. Cuối cùng Mễ Thiên Sư dán một lá bùa hiện hình lên người yêu quỷ, để nó ngưng thật thành thân thể quỷ, rồi mới nắm tay với hình sướng thư. Hình sướng thư cảm thấy tay yêu quỷ rất lạnh, giống như khối băng vậy, thì ra đây là cảm giác nắm tay quỷ đó sao? Thấy họ nắm tay nhau xong, Mễ Thiên Sư hỏi, có thể đi đầu thai được chưa? Yêu quỷ lưu luyến mãi mới thu tay lại, sợ hãi bảo. Tôi còn có một yêu cầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này trong nháy mắt làm tim mấy con người đập nhanh hơn, lo lắng yêu quỷ lại đưa ra yêu cầu vô lý khó đáp ứng được, lại muốn ngủ cùng hình sướng thư gì gì đó, tuyệt đối không được, chúng tôi muốn hài hòa nhưng phải dưới chuyện không thể làm. Mễ Thiên Sư thật ra không tức giận, nói, Mày nói đi, tôi muốn khôi phục lại bộ dáng con người. Yêu quỷ nói nhỏ, tôi biết hiện giờ tôi rất xấu, lúc bị xe đâm chết tôi vốn có thể khôi phục được bản thể để trốn thoát nhưng thực lực tôi kém quá, kết quả sau khi bị đâm chết mới biến thành cái bộ dạng xấu xí thế này. Yêu quỷ là yêu hồ cũng thích cái đẹp, bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình, nó đâu có cam lòng cơ chứ. Mễ Thiên Sư đáp, không thành vấn đề, nói xong, lại lấy ra một lá bùa, dán lên người nó một cái. Hình tượng yêu quỷ bỗng dưng thay đổi, thân thể dị dạng thấp bé bỗng chốc cao lớn, tuy so với những cô gái trẻ bình thường mà nói, vẫn có vẻ nhỏ xinh, lại có một dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, khuôn mặt cũng rút lại bộ dạng loài thú, biến thành một gương mặt thanh tú thuần khiết, có một đôi mắt to tròn, linh động và đáng yêu. Tuy vẫn là bộ dạng quỷ, nhưng so với hình tượng lúc trước yêu quỷ hiện giờ lại thành một cô gái đáng yêu. Hình Sướng Tư nhìn thấy bộ dạng yêu quỷ, đột nhiên sửng sốt nói. Ô, là cô à? Yêu quỷ vui sướng trợn to mắt vội vàng nói. Anh còn nhớ rõ em phải không? Nó vui vẻ bảo, lúc em đến thế giới con người chẳng hiểu gì hết, nếu không gặp được anh, lúc đó em đã bị người ta lừa đi bán rồi, anh là người tốt vì thế em rất thích anh. Yêu quỷ sẽ bắt chước con người truy đuổi minh tinh, cũng là có nguyên nhân, thật sự là lúc nó vừa tới nhân gian, do thiếu hiểu biết nên suýt nữa bị kẻ lừa đảo lừa bán, may trùng hợp có Hình Sướng Thư ở gần đó quay phim ca nhạc thấy là nhóm lừa bán phụ nữ, dĩ nhiên không thể bỏ mặc được, vì thế mới được tiểu hồ yêu vừa hóa hình không lâu ghi sâu trong lòng, sau đó vẫn luôn để ý tới tin của anh ta cùng những cô gái trẻ khác truy đuổi. Nghe đến những điều này, mọi người không kìm được thổn thức. Chỉ có Mễ Thiên Sư thì bất đắc dĩ bảo. Yêu tinh hóa hình đều phải tới trước tổ dị văn báo danh, học tập tri thức và thường thức con người để tránh bị lừa đi bán cũng không biết. Con yêu quỷ này còn chưa kịp đi đến tổ dị văn đăng ký, vẫn là con yêu chưa có chứng minh thân phận hợp pháp, vì không biết nên sau khi chết mới làm ra chuyện bám lên người con người thế này, cách chương.